Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, Wilbert. Ngươi nói đúng, Jayden Tử Tước đồng ý nắp cần ý nghĩ. Bất quá, dù cho dẫn đầu tiếp xúc, cũng không thể quá mức sốt ruột. Nhất định phải bảo trì khắc chế, nếu không có thể sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Không sai, nắp cần cũng cảm thấy tiến hành theo chất lượng tiếp xúc là phương thức tốt nhất. Bất quá, chúng ta nên tìm cái gì lý do đến gần vị nam tước kia đâu? Jayden Tử Tước ngừng lại một chút. Xin giúp đỡ đi, xin giúp đỡ. Nắp cần nghe vậy, lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Võng Thạch Thành có cái gì địa phương cần yêu cầu trợ người khác? Cùng khoáng kim thành ở giữa chiến tranh sao? Hẳn là không cần thiết mới là. Mặc dù khoáng kim thành cùng võng thạch thành ở giữa giao phong càng ngày càng kịch liệt, tiêu hao tinh lực càng lúc càng lớn, nhưng là còn xa xa không đến cần yêu cầu trợ tình trạng. Jayden Tử Tước tựa hồ là nhìn ra nắp cần tâm tư, cũng không phải là võng thạch thành xin giúp đỡ, mà là ngươi xin giúp đỡ. Ta, nắp cần giữa lông mày vẩy một cái, có lẽ gấu trăng chấn có thể trồng ra băng tinh thảo. Jayden Tử Tước nhìn nắp cần một chút, ánh mắt lộ ra một chút vẻ mặt ân cần. Từ khi nắp cần phục dụng ma dược tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ về sau, liền xuất hiện cảm xúc nôn nóng bất an di chứng. Thậm chí tại nghiêm trọng thời điểm sẽ mất khống chế, sẽ còn giết người. Vì thế, Jayden Tử Tước tìm kiếm được tư thâm dược sư, muốn phối trí ra thích hợp dược tề trừ tận gốc nắp cần di chứng. Nhưng là khiến người thất vọng là, dù cho tìm rất nhiều trình độ rất cao dược sư, mọi người y nguyên không cách nào giải quyết kia ma dược sau khi phục dụng mang tới vấn đề. Chỉ có thể chế tạo ra một loại dược vật, đối nắp cần nôn nóng tiến hành trình độ nhất định ức chế, là một loại trị ngọn không trị gốc phương pháp. Thậm chí nói, loại thuốc này vật còn mang theo một chút tác dụng phụ. Theo nắp cần thể chất kháng dược tính càng ngày càng mạnh, loại thuốc này vật sẽ dần dần mất đi tác dụng. Đến thời điểm, kiềm chế cảm xúc sẽ bộc phát mãnh liệt hơn. Mặc dù tại trước đó phục dụng thời điểm, nắp cần liền rất rõ ràng loại này ma dược tính nguy hiểm, nhưng khi chân chính bản thân cảm thụ thời điểm, nắp cần vẫn cảm thấy khó thích ứng. Khi nắp cần cảm thấy mình phục dụng ma dược di chứng cũng không còn cách nào giải quyết thời điểm, có một vị võng thạch thành thâm niên dược sư cho ý kiến. Hắn cho rằng, chỉ cần nắp cần định kỳ phục dụng băng tinh thảo, liền có thể từ trên căn bản giải quyết tâm tình của hắn mất khống chế vấn đề. Ban đầu biết được thời điểm, nắp cần cùng Jayden Tử Tước đại hỉ, bởi như vậy, nắp cần bị mặt trái tác dụng sẽ triệt để tiêu trừ. Thế nhưng là khi lại đi hiểu rõ thời điểm, nắp cần mới biết, cái này băng tinh thảo hạt giống 10 phần khó được. Coi như được đến, trồng cũng là khá khó khăn. Nhưng là vì nếm thử một chút, Jayden Tử Tước bỏ ra đại công phu, tìm đến băng tâm thảo hạt giống, thử thăm dò tiến hành trồng. Bất quá khiến người ta thất vọng chính là, băng tâm thảo so cái khác siêu phàm thực vật còn khó hơn bồi dưỡng. Lấy về phần hiện tại võng thạch thành tìm tới băng tinh thảo hạt giống đã có thời gian nửa năm, nhưng là một gốc băng tâm thảo đều không có bồi dưỡng ra tới. Trên thực tế, nắp cần đối với cái này đều không báo hy vọng gì, cho nên Jayden Tử Tước nói ra băng tinh thảo thời điểm, nắp cần trên mặt lộ ra tương đương ngoài ý muốn. Phụ thân, ngài vì sao lại nghĩ đến tìm kiếm gấu trăng chấn trồng băng tâm thảo? Nắp cần mang theo nghi vấn, chẳng lẽ là bởi vì gấu trăng chấn trồng ra bạo liệt quả? Muốn biết, chúng ta võng thạch thành cũng là có bạo liệt quả bồi dưỡng ra tới. Thế nhưng là đối với trồng băng tinh thảo, lại không có biện pháp gì. Không giống, Jayden Tử Tước khoát tay áo. chúng ta lúc ấy thu hoạch được bảo liệt quả là Lombard bá tước ban cho. Khi lấy được bảo liệt quả về sau, Lombard bá tước tự mình cắt cử hắn trồng sư cho chúng ta làm ban đầu bồi dưỡng. Nếu như không phải lúc ấy vị kia trồng sư trợ giúp, dù cho chúng ta được đến bảo liệt quả hạt giống, cũng vô pháp đem tại Võng Thạch Thành thành công trồng ra. Mà lại, dù cho thành công chuyện lặt vặt mầm non, chúng ta y nguyên không cách nào khiến cho bảo liệt quả kết xuất phong phú trái cây. Lấy về phần, chúng ta Võng Thạch Thành hiện tại bảo liệt quả dự trữ cũng không sung túc, nhưng là gấu trắng trấn không giống. Đây mới là chiến tranh sơ kỳ, bọn hắn liền đã đem bảo liệt quả vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Vị kia Willy Nam Tước không phải người ngu, nếu như là át chủ bài, khẳng định không có khả năng tại ngay từ đầu liền bại lộ. Hiện tại liền sử dụng bảo liệt quả, chỉ có thể nói rõ, gấu trắng trấn bảo liệt quả tồn trữ lượng là khá tràn đầy. Lấy về phần vị kia Willy Nam Tước cho rằng, gấu trắng trấn bảo liệt quả số lượng dự trữ vẫn cứ liên tục không ngừng cung ứng. Trừ ngoài ra, còn có trọng yếu một điểm, Jayden Tử Tước nói bổ sung nhìn. Theo ta được biết, Lombard bá tước tại ban sơ đem bảo liệt quả hạt giống đưa tặng cho vị kia Willy Nam Tước thời điểm, thế nhưng là không có phái người tiến hành phụ trợ trồng. Cái này nói rõ, hiện tại gấu trắng trấn siêu phàm thực vật, tự mình tìm tòi trồng ra, điểm này tương đương khó được. Cái này nói rõ, gấu trắng trấn bên trong có bồi dưỡng siêu phàm thực vật cao thủ. Nghe nói Jayden Tử Tước như vậy phân tích, Napkin cũng biểu thị tán thành, cho nên nói, dùng lý do này thử nghiệm cùng gấu trắng trấn bàn bạc cũng là lựa chọn tốt. Jayden Tử Tước nói, hắn cũng không sợ Napkin di chứng bại lộ cho gấu trắng trấn. Chuyện này tại Võng Thạch Thành thượng tầng bên trong đã sớm khuếch tán ra tới, căn bản không gạt được. Này cũng không tệ, Napkin trong mắt hiện ra thần sắc suy tư. Nghe nói gấu trắng trấn bí trong sư đoàn mặt có một vị thất ngữ giả. Thất ngữ giả thế nhưng là trời sinh bồi dưỡng cao thủ. Như thế đến nói, cái này bạo liệt quả rất có thể là vị kia thất ngữ giả bồi dưỡng ra tới. Đã dạng này, như vậy chúng ta phái ai đi cùng vị kia Willy Nam Tước bàn bạc tương đối phù hợp đâu? Napkin đối phụ thân hỏi, là phái quan viên đi tiếp xúc, vẫn là siêu phàm giả đi tiếp xúc? Quan viên cùng siêu phàm giả đều là lãnh chúa tập đoàn thượng tầng. Liền phái Wilbert đi thôi. Jayden Tử Tước tựa hồ sớm đã có lấy nhân tuyển thích hợp. Đối với bái phỏng gấu trắng trấn, hắn khẳng định có lấy hứng thú rất lớn. Muốn biết, lúc ấy Babila đem gấu trắng trấn đánh bại Thạch Bối trấn tin tức truyền lại trở về sau, tên kia nhìn thấy trong đó sắt thép quái vật miêu tả là đến cỡ nào hiếu kỳ cùng hưng phấn. Napkin, nghe vậy, trong mắt mang theo chút do dự. Wilbert đi, phù hợp, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cũng không tính là chúng ta Võng Thạch Thành người đi. Nâng lên Wilbert danh tự lúc, Napkin trên mặt hiện ra một vòng thần sắc quái dị. Cái này người nguyên bản không phải Võng Thạch Thành cư dân, mà là một cái lang thang thi nhân. Đương nhiên, thuần túy một cái lang thang thi nhân là không thể nào bị Võng Thạch Thành Jayden Tử Tước tán thành cùng tiếp nhận. Hắn còn là một vị bốn khắc cấp bậc bí sư, tại đại lục Đông Nam cơ hồ tuyệt tích hy hữu siêu phàm nghề nghiệp. Khôi lỗi sư, Wilbert lúc ấy tại lang thang đến Võng Thạch Thành thời điểm, quyết định tạm thời ngừng mình lang thang lữ trình, thế là liền triển lộ thân phận của mình. Lấy thu hoạch tại Võng Thạch Thành hậu đãi sinh hoạt tài nguyên. Đối mặt bốn khắc khôi lỗi sư, Jayden Tử Tước tự nhiên là cho tiện lợi, thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn để Wilbert triệt để biến thành Võng Thạch Thành người. Tại Võng Thạch Thành định cư xuống tới, một bốn khắc khôi lỗi sư Nếu như có thể tranh thủ tới tay, tuyệt đối là một kiện tương đương có lời sự tình. Bất quá đối mặt Jayden từ tước một lần lại một lần chân thành mời, Wilbert cũng không có lựa chọn vĩnh cửu định cư tại nơi này. Hắn nói hắn sớm muộn muốn trở về quê hương của mình. Bất quá Wilbert nói mình đến từ rất xa xôi địa phương, nhưng là cụ thể địa điểm chưa hề nói qua. Nhưng dù là Wilbert không có ý định tại Võng Thạch Thành vĩnh cửu ở lại, cũng cho Võng Thạch Thành làm rất nhiều cống hiến, cũng coi là trả ân tình. Cho nên, Wilbert tại Võng Thạch Thành thân phận khá đặc thù. Rõ ràng không phải Võng Thạch Thành người, nhưng lại tại một số phương diện có thể đại biểu Võng Thạch Thành. Không sao, để hắn đến liền có thể. Hắn là một cái biết được phân tắc người. Bại lộ một bốn khắc khôi lỗi sư tồn tại cũng là chúng ta đôi gấu trăng chấn thành ý, Jayden tử tước nói. Nếu như Wilbert là cái lỗ mãng người, Jayden tử tước cũng sẽ không yên tâm hắn đi thăm. Ngươi đi tìm Wilbert tự mình nói rõ lần này xuất hành đi. Ta viết phong tự tay viết thư, để hắn thuận tiện mang cho Willy Nam tước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.